Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794. Nhu cầu cấp bách vào bóng. Từ khi Griezmann đánh trúng một cước cột cửa về sau, MU tiến công càng ngày càng cường thế. Hiệp một biểu hiện không tệ, Salah y nguyên trạng thái dũng mãnh phi thường. Hắn ở phải đường nhiều lần kính dâng đột phá, tạo thành rồi nhiều lần Paris trước cửa nguy cấp. Ở tranh tài thứ 54 phút đồng hồ, Emery có chút gánh không được rồi. Hắn dùng tuổi trẻ Kimpembe thay đổi rồi Maxwell, sau đó để Kimpembe đá trung vệ, để Kurzawa đi đường biên. Chính là cái này một cái biến hóa, để Salah bắt được cơ hội. Hắn đưa tay theo Cruz muốn banh, nhận bóng về sau tiếp tục đột phá đường biên. Lúc này vừa mới lên trận, Kimpembe dần dần hướng đường biên tới gần, mà Kurzawa thì phong bế đường biên. Hai cái người mong muốn kẹt chết Salah tiến lên không gian. Ngay lúc này, Salah làm bộ từ hai cái người ở giữa đột phá, nhưng là bỗng nhiên nhanh chóng trong cát. Salah cái này liên tục động tác, để Paris hai tên hậu vệ trở tay không kịp. Hai người bọn họ một cái đóng cửa, không có bảo vệ tốt Salah, lại đụng vào nhau. Paris vừa mới điều chỉnh rồi phòng thủ hậu phương cầu thủ, Salah liền thu được cơ hội. Hắn xông vào cấm khu, nguy hiểm rồi. Areola phong bế gần góc, Salah đem bóng truyền đến trung lộ, Griezmann đệm bóng, bóng vào rồi. Cái này bóng lớn nhất công thần là Salah. Hắn quả quyết mà đột phá, tạo thành rồi đối phương phòng tuyến sai lầm, cuối cùng dẫn đến rồi mất bóng. Mà Griezmann 10 phần nhạy bén xuất hiện ở thích hợp vị trí, trợ giúp đội bóng lật về rồi một bóng. 1-3, MU hiện tại theo Paris chênh lệch còn thừa lại 2 bóng rồi. Tranh tài còn có nửa giờ trái phải thời gian, hiện tại càng ngày càng thú vị. Ở đánh vào viên này vào bóng về sau, Griezmann xông vào bóng lưới, ôm lấy bóng ra về tới giữa vòng, chuẩn bị mở bóng. Hắn thậm chí đều không có làm ra bất luận cái gì chúc mừng động tác, mà MU cái khác cầu thủ cũng là như thế. Tất cả đều nhanh chóng lui về bản phương nửa tràng, giành giật từng giây. Lúc này bên sân Kim Tiger cũng chỉ là quơ quơ nắm đấm, sau đó lập tức bình tĩnh lại. Còn lại 2 bóng, hiện tại chúng ta còn không có tư cách chúc mừng. Paris một lần nữa mở bóng về sau, bọn họ tiến công vậy dần dần bắt đầu rồi. Nhất là Ibra, ở dưới nửa tràng mở màn giai đoạn, hắn đá được hết sức, không được tự nhiên. Cái này tất cả đều là bởi vì theo ở bên cạnh hắn người Hà Lan Van Dijk. Ibra chỉ cần lấy được bóng, Van Dijk liền ra chân phá hư. Chỉ cần Ibra chạy vị, Van Dijk liền gắt gao đi theo hắn, một tấc cũng không rời. Mà ở tố chất thân thể trên, Van Dijk cường tráng trình độ không kém hơn Ibra, lại thêm lên hắn thể năng vẫn còn so sánh Ibra muốn xuất sắc. Ở MU đội trưởng trẻ tuổi sát người phòng thủ xuống, Ibra nửa chật sau căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Một lần nữa mở bóng về sau, Ibra ẩn bóng đột nhiên trước cắm, hắn lập tức thoảng qua rồi De Bruyne. Cruz xông lên phòng thủ, nhưng là thân thể va chạm không phải hắn cường hạng. Ibra dùng bả vai nhẹ nhàng một kháng, Cruz một cái lảo đảo. Ngay tại Ibra chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thời điểm, đột nhiên một tên MU cầu thủ chính diện ngã xuống đất chùi bóng, đem Ibra quật ngã trên mặt đất. Là Van Dijk. Van Dijk xúc đổ Ibra về sau, trực tiếp đem bóng truyền đến phải đường Maso dưới chân. Lúc này trọng tài chính cũng không có thổi ngừng tranh tài, tạo thành rồi Paris cầu thủ bất mãn. Verratti trực tiếp thô bạo mà đẩy ngã Maso. Trọng tài chính lần này mới tạm dừng rồi tranh tài, cho rồi Verratti một trương thẻ vàng, phán cho MU một cái giữa trận free kick. Lúc này Paris cầu thủ đều vây quanh trọng tài chính, bọn họ mới vừa rồi Van Dijk chùi bóng biểu thị bất mãn. Mà Cavani thậm chí xông lên, mong muốn tìm Van Dijk lý luận, nhưng là cao lớn Van Dijk dùng ngực đỉnh lấy đồng dạng cường tráng Cavani. Không chút nào yếu thế. Hai bên đại chiến vừa chạm vào tức phát. Lần này tranh chấp tiếp tục rồi hơn một phút đồng hồ. Trọng tài chính mới đem hai bên cầu thủ đều xua tan. Hắn cho rằng Van Dijk mặc dù động tác hung ác, nhưng bởi vì là chính diện chùi bóng, mà lại là hướng về phía bóng đi, cho nên không cấu thành phạm quy. Cuối cùng duy trì nguyên phán. Lúc này Ibra ở bên cạnh hoạt động mắt cá chân. Di Maria hỏi hắn, không có sao chứ? Ibra lung lay đầu, không có việc gì, cái này Hà Lan tiểu tử có thể phế không được rồi ta. Bất quá hắn người chằm chằm người bản sự quả thật không tệ. Một hồi ta hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, các ngươi nhiều trước cắm đánh cửa. Cavani cùng Di Maria gật đầu đồng ý. Tiếp xuống một đoạn thời gian, bởi vì Van Dijk bảo vệ tốt rồi Ibra, cho dù Ibra có cơ hội, cái kia sút gôn góc độ cùng vị trí vậy không tốt lắm. Ibra chính mình vậy rõ ràng. Hơn nửa hiệp ba cái vào bóng xác thực có vận khí thành phần. Hiện tại chính mình cũng không thể lại như vậy lãng phí cơ hội. Bởi vậy Ibra tiếp xuống một đoạn thời gian càng nhiều làm bóng. Cho Di Maria cùng Cavani hai cái người. Nhưng là Van Dijk mặc dù đi ra cấm khu bên trong còn có Koulibaly ở. Cùng Van Dijk so sánh, Koulibaly tốc độ càng nhanh. Tại đối mặt Cavani cùng Di Maria thời điểm, Koulibaly nhạy bén xử lý bóng phương thức cùng xuất sắc chạy vị. Để hai cái người vậy 10 phần khó chịu, mà đối Paris mang đến lớn nhất phòng thủ áp lực, lại không phải cái này hai tên trung vệ, mà là Kanté. Kanté trận đấu này một mực biểu hiện hết sức xuất sắc. Mà ở dưới nửa chàng Van Dijk một đối một chằm chằm phòng Ibra về sau. Kanté phòng thủ diện tích lớn hơn, ngoại trừ bao trùm giữa trận phòng thủ bên ngoài. Kanté thậm chí sẽ ở Van Dijk khoảng cách cấm khu quá xa thời điểm. Hắn rút về đến trung vệ vị trí bên trên. Cứ như vậy, MU phòng tuyến liền kiên cố vô cùng. Paris căn bản không có bất luận cái gì tiến công góc chết. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, hiệp 1 MU phòng thủ cũng làm hết sức xuất sắc. Nếu như không phải Ibra thần lai chi bút, như vậy MU căn bản ở vào hiện tại lạc hậu cục diện. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 71 phút đồng hồ. MU vẫn là 1-3 lạc hậu. Kim Tiger đã đợi không kịp. Hắn làm ra rồi thay người điều chỉnh. Bổn chàng tranh tài Maso cùng Salah hai tên biên phong biểu hiện 10 phần cố gắng. Hiện tại hai cái người đã thể lực hạ xuống 10 phần nghiêm trọng. Bắn vọt tốc độ cũng nhận một chút ảnh hưởng. Kim Tiger dùng phê kia cùng Dembele thay đổi rồi hai người bọn họ người. Tiếp tục tăng cường trước trận tiến công. Mà lúc này Griezmann phía trước trận trạng thái vậy càng ngày càng tốt. Thể năng vậy không có vấn đề. Kim Tiger suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là không có tùy tiện đánh ra cuối cùng một chương bài. Dembele ra sân về sau. Hắn lập tức kính dâng rồi một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài sút gôn. Dembele từ tuyến giữa phụ cận bắt đầu dẫn bóng. Matuidi đè lên. Hắn trận đấu này nhiều lần cắt bóng rồi Maso đột phá. Dembele làm rồi một cái step over động tác. Đột nhiên ra tốc. Qua hơi mất Matuidi. Động tác này để cho ta đột nhiên nhớ tới thời đỉnh cao Ronaldo. Còn chưa kết thúc. Dembele dùng tốc độ lội qua rồi Meunier. Đi tới cấm khu góc phụ cận. Lên chân rút sút góc xa. Bóng ra đánh vào cột cửa trên. Đây là MU bổn chàng tranh tài lần thứ hai đánh trúng cột cửa rồi. Thật sự là thật là đáng tiếc. MU hiện tại nhu cầu cấp bách vào bóng. Vừa mới lên trận Dembele biểu hiện dũng mãnh phi thường. Khó nói hắn sẽ trở thành MU trận đấu này anh hùng sao? Thể loại giả sử,